Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, diệt khẩu. Cách vách trong viện, Bành Lam đang ngồi ở trong viện bên bàn đá đánh sách dậy đánh cờ. Yên Chi vội vàng đi vào, vẻ mặt có chút kích động. Tiểu thư, vừa mới thu được tin tức, lão gia 5 ngày sau có thể đến Du Châu Thành. Bành Lam trong tay vân tử rơi xuống ở trên bàn. Nhanh như vậy. Lão ra trước cho đại quân, một đường ra roi thúc ngựa mà đến, nhưng là tứ lang bên này ta còn không có. Nắm chắc, Yên Chi nhìn đến Bành Lam bất an, không khỏi đi theo lo lắng nói. Tiểu thư, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nếu không, vẫn là nhường nô tỳ trừ bỏ cái kia Lâm cô nương đi. Tiến đến nói Lâm Lâm khắc lưng gói đồ vừa khéo đi đến ánh trăng môn chỗ. Trùng hợp chợt nghe đến một câu này, tất nhiên là giật nảy mình, nàng lui về phía sau hai bước đứng ở cửa biên, ở xác định bốn phía không người sau, cẩn thận theo tường khâu trung hướng trong viện xem xét, lần trước chúng ta mất lớn như vậy công phu, nàng đều không tử, lần này ta nhất định. Bành Lam nhíu mày đánh gãy Yên Chi, ngươi cho là trừ bỏ nàng, tứ lang sẽ hồi tâm chuyển ý sao? Đương nhiên a. Công tử Ý Trung Nhân đã chết, hắn sẽ không đối mặt sự thật, biết chỉ có lựa chọn tiểu thư mới là chính xác, vô dụng. Bành Lam lắc đầu, nàng bất quá một cái thô bỉ nữ tử, tứ lang lại thế nào thích nàng, nàng cũng khó đăng nơi thanh nhã, chúng ta phía trước đã ra một lần sai lầm, nếu nàng ra lại sự, tứ lang chắc chắn phát hiện là chúng ta gây nên, kia làm sao bây giờ? Lão gia sẽ đến, ngài cùng công tử nếu không thể đạt thành chung nhận thức. Chỉ sợ, Bành Lam sắc mặt tối tăm quát, không cần ngươi tới nhắc nhở. Ánh trăng trước cửa, xem xét đến này hết thảy Lâm Lâm bất an cùng khiếp sợ nhanh chóng chạy trốn tới chính mình trong. Viện, sốt ruột bất an đi qua đi lại, không thể tưởng được phóng hỏa nhân là Bành cô nương, mà nàng làm như vậy cư nhiên là vì thiêu chết ta. Việc này ta nhất định phải nghĩ biện pháp nhường mộ đại ca cùng Phi Vân biết. Lâm Lâm nhìn thoáng qua Phi Vân phòng, dậm chân thầm nghĩ, xem ra, ta chỉ có hồi đường môn đi tìm nương. Lâm Lâm nghĩ đến đây sẽ xuất viện, nhưng mà lúc này Phi Vân vừa vặn trở về. Phi Vân đại ca, Lâm Lâm kinh hỉ vội vàng vọt đi qua. Lâm cô nương, Phi Vân kinh ngạc xem Lâm Lâm, người thế nào lưng gói đồ. Ta chuẩn bị đi trước ly khai. Bất quá, ta có kiện chuyện thật trọng yếu muốn nói cho ngươi. Lâm Lâm túm Phi Vân nói cánh tay, đem Phi Vân kéo đến góc tường chỗ. Thấp giọng nói, ta vừa rồi vốn định đi về phía Bành cô nương chào từ biệt. Kết quả trùng hợp nghe được các nàng đối thoại. Nguyên lai lúc trước Du Châu Thành đại hỏa là các nàng phóng, cái gì? Phi Vân kinh ngạc nhíu mày. Ngươi xác định? Lâm Lâm gật đầu, ta nghe được nhất thanh nhị sở. Hơn nữa, các nàng phóng hỏa mục đích cư nhiên là vì thiêu chết ta. Phi Vân nghe vậy ngây ngẩn cả người. Ta không biết của các ngươi sự, cũng không biết vì sao các nàng sẽ hiểu lầm ta là mộ đại ca Ý Trung Nhân. Nhưng vô luận thế nào, bọn họ làm việc này, phải nhường mộ đại ca biết. Hảo đối với các nàng có cái phòng bị, ngươi nói được không sai. Ta được lập tức nói cho công tử, các nàng không có phát hiện ngươi sao? Lâm Lâm lắc đầu, không có, bất quá, ta lúc đi các nàng còn đang nói cái gì lão gia muốn đến. Công tử cùng các nàng đạt thành chung nhận thức, Phi Vân sắc mặt càng ngưng trọng đứng lên, việc này quan hệ trọng đại. Hắn hơi hơi suy nghĩ sau nói, như vậy, ta cái này mang ngươi đi gặp công tử, chuyện này là ngươi nghe được. Cũng là ngươi tự mình nói cho hắn tương đối hảo, hảo. Đi theo ta, Phi Vân mang theo Lâm Lâm ra sân, kỵ lên ngựa thẳng đến ngoại ô mà đi, chạy một mạch, vào ngoại ô một mảnh lâm sau. Phi Vân xuống ngựa đem dây cương cột vào trên cây, Lâm Lâm vội vàng nghe theo, biên buộc dây cương biên hỏi, mộ đại ca ở trong này sao? Đối, Lâm Trung có điều mật đạo. Công tử là ở chỗ này, Phi Vân nói xong triều lý đi đến. Lâm Lâm tự nhiên theo ở phía sau. Hai người một đường hướng bên trong đi. Mắt thấy cây cối càng ngày càng tươi tốt. ánh sáng càng ngày càng hôn ám. Lâm Lâm không khỏi mở miệng hỏi, còn có rất xa à? Ngay tại phía trước, mộ đại ca thế nào giấu ở như vậy hẻo lánh địa phương? Hắn là muốn trốn người nào sao? Phi Vân nghỉ chân quay đầu nhìn về phía Lâm Lâm, công tử chuyện, ta không thể nhiều lời. Như thế này cũng là ngươi chính mình hỏi hắn đi. Lâm Lâm ói ra hạ đầu lưỡi. Thật có lỗi nói, thực xin lỗi, không có việc gì, Phi Vân chỉ về phía trước phương. Thấy phía trước huyệt động sao? Thì phải là mật đạo khẩu, Lâm Lâm nghe vậy hướng phía trước nhìn quanh. Lại không thấy được, ở đâu? Phi Vân chỉ vào tiền phương. Là ở chỗ này, Lâm Lý ánh sáng không rõ. Người đi phía trước đến liền xem tới được. Lâm Lâm lập tức tiến lên hướng về Phi Vân ngón tay phương hướng híp mắt cha tìm mà đi khoảnh. Khắc trong lúc đó, Phi Vân lại ánh mắt đột biến. Hắn nhanh chóng theo bên hông rút ra một phen trùy thủ. Đột nhiên hướng về phía Lâm Lâm hậu tâm chỗ chát đi. Lâm Lâm không có phòng bị. Này một đao chát chung trái tim nàng. Nàng dương miệng, phát không ra tiếng, trừng lớn mắt, vẻ mặt đều là sợ hãi cùng kinh ngạc. Thực xin lỗi, ta cũng không muốn thương hại ngươi. Nhưng là ngươi nghe được không nên nghe sự tình. Cũng chỉ có thể là như vậy. Kết cục Lâm Lâm trong miệng phát ra một tiếng tê âm sau. Ngã xuống đất bỏ mình. Phi Vân rút ra chùy thủ, lại ở Lâm Lâm trên cổ tìm một đao, ở bảo đảm Lâm Lâm tử vong sau. Hắn dùng Lâm Lâm quần áo lau tịnh chùy thủ, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, đem nàng thi thể lưu tại này rừng núi hoang vắng rừng rậm chỗ sâu. Phi Vân một đường trở về đi, mới vừa đi đến Lâm bên cạnh khi, phía sau trong núi chim chóc đạp nước đằng, đều bay lên. Phi Vân sửng sốt một chút. Lập tức leo lên đến bên cạnh một thân cây trên đỉnh chiều sơn hạ nhìn ra xa. Liền nhìn đến dơ lên cao, mạnh tự kỳ đội ngũ đang từ sơn hạ quan đường qua. Quan đạo cách đó không xa lối rẽ khẩu thượng, có người cao tọa lưng ngựa, mang theo mấy chục cái thám báo đón chào. Ngừng, trinh sát một tiếng tiếp đón sau. Đội ngũ dừng lại, cầm đầu giả cưỡi ngựa về phía trước đi đến lối rẽ khẩu hướng nghênh đón nhân ôm quyền. Tả doanh đều hộ trương nghiệp, người nọ lúc này mới dục ngựa tiến lên, nha quân đô úy Triệu Đình Ẩn, hai người này quen biết cười. Khách sáo đứng lên, lâu nghe thấy trương tướng quân dũng mãnh thiện chiến, là danh hổ tướng, hôm nay vừa thấy, quả nhiên tư thế oai hùng hiên ngang. Trương nghiệp cúi đầu nói, Triệu đô úy nói đùa, ở ngài trước mặt ta nào dám xưng cái gì dũng mãnh thiện chiến a? Triệu Đình Ẩn cười cười, nhìn thoáng qua Trương Nghiệp phía sau đại quân. Trương Nghiệp vội hỏi, lần này phụng mệnh dẫn theo hai doanh nhân mã tới đây thanh tiễu đường môn. Còn thỉnh đô úy bố trí, Triệu Đình Ẩn gật đầu nói. Chú doanh ngay tại tiền phương nửa dặm chỗ. Thỉnh đội ngũ lúc này bắt đầu chuyển động. Phi Vân ghé vào trên cây tinh tế quan sát. Nhìn đến này chi đội ngũ cuối cùng phương một chiếc xe ngựa biến mất ở cuối chỗ sau. Mới từ trên cây nhảy xuống, Phi Vân nhíu mày như có đăm chiêu đứng lại tại chỗ một lát. Tài bước nhanh rời đi, doanh địa nội đại trướng chung, Triệu Đình Ẩn tọa chủ vị, Trương Nghiệp tọa phó vị, bàn thượng mở ra một trương da dê cuốn. Này thượng sở vẽ bản đồ bên trong chẳng những đánh dấu có rất nhiều ích. Còn có một cái tơ hồng xuyên suốt toàn đồ, Trương Nghiệp chỉ vào tơ hồng, đây là, Triệu Đình Ẩn cười nói, đây là đường môn bên trong cơ quan mật đạo, nếu chúng ta muốn bằng tiểu nhân chiến tổn hại thẳng nhập đường môn bụng. Liên theo này tơ hồng đi, tài năng tránh đi sơn môn lý sở hữu cơ quan. Hết chương.